Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 121, thú liệp thời gian. Đám người kinh khủng mà chạy, có người chạy về phía đằng sau, có người trốn vào phòng vệ sinh. Toi cùng En lôi kéo Tô Cảnh trực tiếp chạy tới đằng sau mới dừng lại. Cùng một chỗ còn có mấy người, tiếp viên hàng không New, nương nương Khang Green. Còn có cái kia tự xưng là nhà khoa học tăng nhân. Cùng với công trình sư Way. Vội vội vàng vàng kéo cửa lên. Đám người thở dốc từng hồi từng hồi. Bên ngoài truyền đến trận trận quỷ khóc sói chu tiếng kêu. Làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Nương nương Khang. Way tựa ở tăng nhân một bên. Toi cùng En tựa ở Tô Cảnh một bên. New là trực tiếp kéo lại Toi. Nhỏ nhỏ phòng nghỉ chính là như vậy cách cục. Thời thượng bím tóc nam chạy chậm một chút, phát hiện mình đã không đường có thể đi liền đẩy cửa phòng vệ sinh muốn đi vào tránh một chút. Có thể trong phòng vệ sinh còn có hai người, căn bản không dám mở cửa, quỷ hồn không có đuổi theo. Nhưng là thời thượng bím tóc nam lại một chút cũng không dám buông lòng. Nhìn chung quanh một cái phát hiện một cái chốt cứu hỏa. Trực tiếp cầm lên hướng về cửa đập tới. Một lần. Dùng sức đấm vào, giống như điên, đột nhiên, cửa phòng rửa tay mở, thời thượng bím tóc nam chốt cứu hỏa đập xuống, một cái nam nhân máu tươi mơ hồ nằm xuống, vừa vặn đặt ở khác trên người một nữ nhân, trực tiếp đưa nàng đặt ở trong chậu nước, cũng không biết vì sao, trước đó còn không dễ dùng vòi nước vì sao dễ dùng, hơn nữa trong chậu nước còn trang đầy nước, đem nữ nhân đầu trực tiếp ép lên. Nữ nhân muốn dãy giụa, nhưng là nam nhân lại đặt ở trên người của nàng. Hơn nữa thân hình của người đàn ông này còn có chút béo. Căn bản không tránh thoát. Lạch cạch, chốt cứu hỏa bị ném xuống đất. Thời thượng bím tóc nam trợn tròn mắt. Giết người, ta giết người rồi. Dọa sợ thời thượng bím tóc nam hô lớn một tiếng đứng dậy điên cuồng chạy ra ngoài. Căn bản không có chú ý đến. Nam nhân phía dưới nữ nhân kia dãy giụa càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng đình chỉ bất động. Thời thượng bím tóc nam chạy không mấy bước liền gặp được cái kia một nhà ba người. Có chút ích kỷ cay nghiệt mẫu thân. Nhìn thấy người nhường hắn nhẹ nhàng thở ra. Vừa muốn nói chuyện. Lại chợt phát hiện đối phương vậy mà hoảng sợ nhìn mình. Ở trong tầm mắt của nàng. Thời thượng bím tóc nam biến một cái khác bộ dáng. Phảng phất quỷ hồn một dạng. A, chấm ngoặc kép, nàng hô to một tiếng bỗng nhiên đụng tới mãnh liệt đem thời thượng nam đụng ngã trên mặt đất. Sau đó chạy ra ngoài. Ngươi, chấm ngoặc kép, thời thượng bím tóc nam trở tay không kịp, vừa định muốn giải thích cái gì, liền gặp được nàng vậy mà đi mà quay lại. Vậy mà nhặt lên lúc trước hắn vứt chốt cứu hỏa đứng trước mặt mình. Giơ lên cao cao. Không, đi chết đi. Đi chết đi, oan hồn, ta không sợ ngươi, ta không sợ ngươi, chấm ngoặc kép, nàng vừa dùng lực hướng phía dưới đấm vào, một bên có chút điên cuồng hô to, trận trận thét lên điên cuồng tiếng la qua đi, dần dần biến yên tĩnh trở lại, trong phòng nghỉ mấy người nhìn nhau, giống như an tĩnh, Toi thăm dò nói ra, muốn hay không đi ra xem một chút, đừng, đừng đi ra. Nương nương Khang vội vàng hô, quay run giọng nói ra, không đi ra không được, nếu như oan hồn khống chế máy bay, chúng ta nhất định phải ra ngoài, bằng không mà nói đều sẽ chết. Đại sư ngươi đi trước có được hay không? Ngươi là đại sư, ngươi khẳng định không sợ những cái này oan hồn. Nương nương Khang quay đầu nhìn về tăng nhân nói ra, tăng nhân kia lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Hắn nào có bản sự này a? Bất quá, lúc này loại tình huống này, xác thực không đi ra không được. Do dự một chút, tăng nhân ngược lại là rất có tinh thần hy sinh. Ta đi ra trước xem một chút. Một bên nói, một bên tăng nhân run rẩy mở cửa đi ra ngoài. Chúng ta cũng ra ngoài đi. Tô Cảnh nói một tiếng, còn có quỷ hồn chờ đợi mình giết đây. Huống chi không đi ra xác thực cũng rất nguy hiểm. Đám người nhắm mắt theo đuôi, đi từ từ ra ngoài. Mới vừa đi ra đi không mấy bước liền gặp được trong toilet một đôi kia nam nữ thi thể đem mọi người dọa gần chết. Theo sát lấy, liền gặp được nữ nhân kia ngồi dưới đất cầm chốt cứu hỏa. Thời thượng bím tóc nam đã, máu thịt be bét, người giết hắn. Tăng nhân nhịn không được hỏi. Nữ nhân ngẩng đầu, tăng nhân trong nháy mắt biến bộ dáng. Nàng bỗng nhiên cười a a lên, mang theo chốt cứu hỏa đứng lên. Ta không sợ các ngươi. Ta không sợ các ngươi. Vừa nói, ầm một tiếng, chốt cứu hỏa trực tiếp đánh vào tăng đầu người. Trong nháy mắt tăng nhân ứng thanh ngã xuống đất. A, chấm ngoặc kép, ai cũng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên động thủ. Hơn nữa lại còn hướng về bên này lao đến. Nương nương khang hai tay cản lại, trực tiếp bị đụng ngã. Theo sát lấy thật giống như bóng chày qua gậy một dạng. Hướng về phía đầu của hắn, bịch một cái, những người khác nhao nhao lui lại. Lần nữa về tới trong phòng nghỉ. Các ngươi không muốn lôi kéo ta à? Tô Cảnh cười khổ hướng về nữ nhân bên cạnh nói ra. Chúng ta sợ à? Nữ nhân này điên, liền cùng khi đó một dạng. Coi như nàng điên, cũng chỉ là một nữ nhân. Các ngươi sợ cái gì? Tô Cảnh im lặng nói ra. Dạng này, các ngươi thả ta ra. Ta bản thân ra ngoài. Không được, quá nguy hiểm. Tôi vội vàng kéo lại Tô Cảnh. Vậy lưu chờ chết ở đây sao? Tô Cảnh hỏi ngược lại. Ta đi chung với ngươi. Quay lúc này ngược lại là tới điểm dũng khí. Chủ yếu là lưu lại cũng là chờ chết. Ngươi cũng lưu lại. Chiếu cố bọn họ. Phi công khẳng định đã chết. Ta còn trông cậy vào ngươi điều khiển máy bay đây. Tô Cảnh nói một tiếng. Không nói lời nào tránh ra khỏi. Trực tiếp mở cửa đi ra. Cửa nặng nề đóng lại. Tô Cảnh thở dài ra một hơi. Không rõ. Hắn có chút nghĩ tới Mã Tiểu Linh. Nếu như Mã Tiểu Linh ở chỗ này, chắc chắn sẽ không kinh hoàng như vậy a. Lắc đầu vung đi dư thừa suy nghĩ. Từ tình huống vừa rồi đến xem phải chết không ít người. Phi cơ phía trên những cái này oan hồn hẳn là dùng một loại nào đó ảo giác ảnh hưởng đến các nàng. Nhìn thấy đồ vật, cho nên mới sẽ cuồng tính đại phát. Như vậy nhìn, chỉ sợ những người khác đều sẽ có cảnh ngộ như thế. Shinso đột nhiên xuất hiện ở trên tay. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Thú liệp thời gian đến. Tô Cảnh cười đi thẳng về phía trước. Rất nhanh có hai cái quỷ hồn đột nhiên từ vị trí bên trên xuất hiện muốn nắm Tô Cảnh. Tô Cảnh trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Shinso hướng về tả hữu chém xuống. Hai tia sáng phát sáng lên. Liền lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió, phảng phất có đồ vật gì hướng về bản thân đập tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.